Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702 tìm tới Thủy Linh Lung. Này gợn sóng hết sức kỳ quái, không giống như là nước biển chính mình gợn sóng, thật giống món đồ gì, cuốn lên nước biển, lại hấp thu trong nước biển món đồ gì, sau đó thả ra khỏi biển nước, gợn sóng mỗi lần hít thở, cảm giác thập phần quái dị. Trương Húc cho Mạnh Tử truyền âm. Chúng ta đi bên kia nhìn. Mạnh Tử gật gật đầu. Hai người liền qua. Càng ngày càng gần. Liền nhìn thấy một trong suốt tiểu nhân. Thật giống toàn thân là nước biển cấu tạo mà thành. Ở nơi đó. Phun ra nuốt vào nước biển. Hắn một cái miệng. Liền hấp thu vào nước biển. Sau đó không biết thu lấy trong nước biển món đồ gì. Đón lấy lại nôn ra khỏi biển nước. Gây nên đến rồi những này gợn sóng. Trương Húc cùng Mạnh Tử đối diện một chút, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hỉ. Thủy Linh Lung, cái này trong suốt tiểu nhân tuyệt đối là Thủy Linh Lung. Nhìn thấy hai người đến gần, tiểu nhân dừng phun ra nuốt vào nước biển. Các ngươi là người nào? Tại sao tới địa bàn của ta trên? Nói tiểu nhân nhíu mày. Trương Húc trên mặt mang theo vui sướng. Ta gọi Trương Húc. Ngươi là Thủy Linh Lung sao? Tiểu nhân gật gật đầu. Ta là, các ngươi có chuyện gì? Trương Húc đơn giản tự thuật có quan hệ viễn cổ thần ma sự tình. Nói rồi bọn họ chuẩn bị bố trí đại trận. Cần Thủy Linh Lung sự tình. Thủy Linh Lung nhíu mày. Ta dựa vào cái gì nên vì các ngươi hy sinh chính mình đây? Trương Húc liền bận bịu nói rằng. Không cần ngươi hy sinh chính ngươi. Chỉ là muốn ngươi duy trì đại trận vận chuyển. Khoảng chừng qua cái mấy vạn năm. Liền không cần. Trương Húc cũng biết. Cần nhờ Thủy Linh Lung đến duy trì Lam Thư muốn bố trí đi ra đại trận. Đúng là rất khổ cực sự tình. Kỳ thực cũng coi như là một loại hy sinh. Thế nhưng. Nói không cần hy sinh. Là nói cho Thủy Linh Lung. Là không cần trả giá tính mạng của hắn. Thủy Linh Lung nói chuyện. Chủ trì đại trận kia mấy vạn năm, không có thể hấp thu trong nước biển sức mạnh đến tăng lên chính mình. Nhọc nhằn khổ sở, thực lực nhất định sẽ rút lui. Cái kia không phải hy sinh là cái gì? Mạnh Tử nhìn Thủy Linh Lung, quay về Thủy Linh Lung cúi người chào thật sâu. Vị đại nhân này, viễn cổ thần ma trở lại những thế giới này, nhất định sẽ tạo thành sinh linh đồ thán. Xin mời đại nhân xem ở chúng sinh linh vô tội mức. Ra tay giúp đỡ đi. Lão Phu biết có một loại đồ vật. Gọi là nước nguyên tinh. Định vì ngươi tìm được một ít. Tăng lên thực lực của ngươi. Thủy Linh Lung trợn to hai mắt. Nước nguyên tinh là món đồ gì? Mạnh Tử cười nói. Nước nguyên tinh. Tên như ý nghĩa. Chính là nước nguyên tinh. Ẩn chứa thuộc tính nước sức mạnh mạnh phi thường. Có thể tăng lên thuộc tính nước sinh linh thực lực. Thế giới này. Vẫn là quá non nớt, vẫn không có sinh ra nước nguyên tinh. Thế nhưng, có những thế giới khác có không ít nước nguyên tinh. Ta sẽ vì ngươi tìm đến. Ngươi cứ việc yên tâm. Thủy Linh Lung nói rằng, ta có thể cân nhắc. Muốn xem qua đại trận kia lại nói. Mạnh Tử cười ha ha nói rằng, nên, Thủy Linh Lung nói chuyện. Ta gọi nước minh, các ngươi sau đó có thể gọi tên của ta. Trương Húc. Mạnh Tử cao hứng, Thủy Linh Lung đồng ý nói cho Trương Húc bọn họ, tên của hắn, nói rõ thật sự tiếp thu bọn họ. Một nhóm ba cái lên mặt nước, liền nhìn thấy hồ đồ bọn họ còn đang đợi. Hồ đồ bọn họ cũng không nghĩ tới. Trương Húc nhanh như vậy liền tìm đến Thủy Linh Lung. Một nhóm đang chuẩn bị hướng về bên bờ bay đi. Nước Minh nói chuyện, không cần phiền toái như vậy. Nói vung tay lên. Một vòng nước biển liền cuốn lên đến rồi. Hình thành một tương tự thuyền tam bản đồ vật. Nước Minh lạc ở bên trên. Trương Húc cũng lạc ở bên trên. Hiện, cùng tầm thường nước biển không giống. Tựa hồ bọc lên một lớp màng. Sau đó phi thường thực sự cảm giác. Có thể đạp ở bên trên. Nhìn thấy Trương Húc lạc ở phía trên. Không có rơi vào trong nước biển. Những sinh linh khác cũng lạc tới. Nước biển thuyền tam bản bắt đầu bị sóng biển đẩy, hướng về bên bờ bước đi, dọc theo đường đi, thuận buồm xuôi gió, dĩ nhiên chỉ dùng 2 ngày, liền đạt tới bên bờ. Trương Húc một nhóm lên bờ. Nước Minh quay đầu lại nhìn một chút nước biển, nhìn một chút chính mình sinh ra, trưởng thành địa phương, có chút lưu luyến. Mạnh Tử nói chuyện, lưu luyến sẽ trở lại nhìn. Nước Minh gật gật đầu. Một nhóm lại ra, đi hướng về nội lục. Tiêu Tốn sắp tới thời gian nửa năm đến Thiên Trì. Mạnh Tử bái kiến Cửu Khổng Phù Phong Bích Liên Hoa Mẫu Hoa. Mẫu Hoa lấy ra chính mình từ nhỏ cởi ra một cái cành cây, đưa cho Mạnh Tử. Này thuộc tính mộc cành cây, mặc dù là Mẫu Hoa cởi ra, nhưng cũng là bố trí đại trận dùng đến trên vật liệu. Hơn nữa, Mẫu Hoa còn nói, như có một ngày Viễn Cổ Thần Ma trở về, nàng không ngại đứng ra cùng Viễn Cổ Thần Ma đối kháng. Được cái hứa hẹn này, Mạnh Tử càng là cao hứng. Mạnh Tử mở ra đường hầm không gian, mang theo hồ đồ một nhóm liền rời đi. Lần này, Mạnh Tử thu hoạch là to lớn. Nhiều nhiều như vậy giúp đỡ, còn tìm đến ngăn cản Viễn Cổ Thần Ma trở về phương pháp, còn tìm đến tiêu diệt Viễn Cổ Thần Ma phương pháp, quả thực là quá làm người kinh hỉ. Trương Húc nhìn Mạnh Tử mấy cái bóng người biến mất ở đường hầm không gian bên trong, cũng là hơi xúc động. Mẫu Hoa nhìn Trương Húc, người khí tức trên người cùng ta biết một sinh linh rất giống, thế nhưng ta biết người không phải hắn, chấm ngoặc kép, nói. Mẫu Hoa trên mặt lộ ra cô đơn biểu hiện. Trương Húc không biết nên nói cái gì cho phải, chọc cười nhàn nhàn, liền nói mau chân đến xem Tử Ngọc, sau đó sẽ rời đi. Mẫu Hoa nhìn Trương Húc, muốn nói lại thôi. Trương Húc đuổi mau rời đi. Tuy rằng, Trương Húc không biết Mẫu Hoa nói sinh linh kia là ai, nhưng nhìn đến Mẫu Hoa biểu hiện liền biết, cái này sinh linh cùng Mẫu Hoa liên lụy rất sâu. Hắn vẫn là không muốn tham gia đi vào cho thỏa đáng. Lập tức, Trương Húc lại đi bái phòng Tử Ngọc, cho Tử Ngọc lưu lại một chút ăn đồ vật, liền chuẩn bị rời đi. Dùng trên tay chiếc nhẫn mở ra đường hầm không gian, trở lại thế giới địa cầu. Trở lại thế giới địa cầu, mới nhớ tới đến mình còn che đậy hệ thống đây, vội vã giải trừ che đậy. Hệ thống lớn tiếng ở Trương Húc thần hồn thảo luận nói, vừa nãy làm sao, tại sao ta không cảm giác được chuyện của ngoại giới? Còn có, ngươi làm sao trở lại thế giới địa cầu? Tại sao chưa hoàn thành nhiệm vụ sẽ trở lại? Trương Húc lười biếng nói rằng, ta cũng không biết, làm sao liền liên lạc không được ngươi? Còn có, ta tìm, không tìm được cái gì Thủy Linh Lung a. Vì lẽ đó, ta sẽ trở lại. Hệ thống nói rằng, vậy ngươi tiếp tục tìm a, lại không có hạn chế thời gian. Thủy Linh Lung rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Trương Húc lười biếng hỏi nói, tại sao trọng yếu? Hệ thống ấp úng không nói lời nào. Trương Húc hừ lạnh một tiếng, đến hiện tại cũng không muốn nói thật, hiển nhiên là chuẩn bị tiếp tục ẩn giấu chính mình, để cho mình tiếp tục ra sức. Nếu như Trương Húc không có tiếp xúc Mạnh Tử, không có tiếp xúc cái khác Viễn Cổ Thần Ma, khả năng thật liền bị lừa gạt tiếp tục ra sức. Trương Húc đột nhiên cảm thấy, chính mình hiện tại căn bản cũng không cần hệ thống, có phải là nên nhường Lưu Ngọc đem hệ thống từ chính mình thần hồn bên trong cho lấy ra đây? Cả ngày bị hệ thống giám thị, cũng là có chút phiền đây. Trương Húc lại trầm tư một chút, quyết định chuyện này vẫn là sau này hãy nói, nếu không có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Trương Húc đặt chân địa điểm, vẫn là Thái Ất Sơn một trên đỉnh núi. Trương Húc suy nghĩ một chút, lại đi tới Sầm Đại Tráng bọn họ vị trí thung lũng. Chuẩn bị nhìn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.